Cô vợ câm và tổng tài sủng vợ. Chương 78, 78, kết thúc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Liên Hàn bây giờ đang bù đắp lại những sai lầm trước kia của mình. Nếu không có sơ suất gì thì anh bây giờ đã làm ba ba của ba đứa trẻ rồi. Triệu An Ninh ngồi trên giường lật từng quyển album ra để xem ảnh cưới của hai người được chụp trước kia. Lần đầu tiên cô gặp anh là lần mà anh bảo sẽ giúp cô lấy lại tất cả. Lúc đó cô cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý bởi cảm giác yêu lúc đó chưa hề tồn tại. Mà cô cứ nghĩ anh giúp cô lấy lại tất cả thì đường ai nấy đi. Nhưng cô không ngờ vào chính ngày hôm đó cuộc đời của cô đã từng bước trao cho anh. Cả con tim cũng đưa cho anh. Từ một cô tiểu thư không danh phận, không địa vị, không một ai biết đến. Bây giờ mang trên mình một danh phận nhiều người phải ngưỡng mộ. Một địa vị độc quyền chỉ có cô mới có. Nhìn ảnh cười cô lại cười. Bởi cứ nghĩ đến ngày đó tim cô lại hạnh phúc. Mà tin cô lại có tin vui nữa. Đó là cô đã có thai lần nữa rồi. Lần này chỉ là sinh một. Cô rất mong lần này sẽ là một bé nam. Bởi hai bé nam có thể cùng nhau mà bảo vệ cho Tuệ Nhi. Nhắc đến Tuệ Nhi, đứa bé đó thật sự rất là thông minh. Khuôn mặt tròn với cặp má bánh bao khiến ai nhìn cũng muốn cắn. Triệu An Ninh không hiểu sao Hoắc Liên Hàn lại thích có thêm một bé gái còn cô lại thích có một bé nam. Hoắc Liên Phong nhiều lần đã đến mách cô là ba ba nghiêm khắc luôn lạnh lùng với mình còn Tuệ Nhi em gái lại được nương chiều ngồi trên đùi ba ba chơi mà. Không bị mắng, cô thật sự không hiểu nổi anh mà. Em đang xem album ảnh cưới sao? Hoắc Liên Hàn bước từ phòng tắm ra, tay đang cầm khăn lau tóc. Hoắc Liên Hàn ngồi xuống sàn còn cô ngồi trên giường giúp anh lau khô tóc. Liên Hàn, tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy? Cô chỉ hỏi vu vơ để giải đáp thắc mắc trong lòng thôi. Còn nhớ anh là một con người máu lạnh, tàn ác lạnh lùng. Anh là con người mắc bệnh sạch sẽ vậy mà lại yêu cô hết lòng như vậy. Cũng không biết nữa. Nhìn thấy em bị ức hiếp anh lại muốn bảo vệ. Khi đến nhà Triệu để gặp cô anh không nghĩ cô sẽ bị người nhà đó ức hiếp đến như vậy. Nhìn cô bị ngất do bị đánh lúc đó anh thật sự rất đau. Chỉ cần nhìn nụ cười của em trên môi anh lại thấy hạnh phúc. Anh biết tại sao em yêu anh không? Triệu An Ninh lúc đầu cũng không có tình cảm với anh nhưng khi nhìn thấy anh bảo vệ mình. Chăm sóc chu đáo không đánh mình cô đã bắt đầu có tình cảm với anh. Bởi anh đối xử với em tối. Yêu thương em nên em mới yêu anh đúng không? Câu trả lời của anh cũng không đúng cho lắm nhưng mà đúng một phần. À anh biết rồi. Là do bảo bối của anh lớn đúng không? Của anh rất nhỏ. Không to. Cô nói. Vậy để anh cho em xem. Bây giờ nó to như thế nào? Đúng là anh đề cao bản thân mình quá rồi đó. Hai người mặc dù đã kết hôn lâu rồi nhưng mà tình cảm vẫn sâu đậm như đêm đầu tiên vậy. Sáng sớm, cô ở trong phòng gấp quần áo còn ba ba con Hoắc Liên Hàn thì ở bên phòng của Tuệ Nhi mà chơi đùa. Mama, ba ba lại đánh mông con. Hoắc Liên Phong chạy vào mếu máo chạy vào. Trong cái nhà này người thương Hoắc Liên Phong nhất chỉ có mình mama thôi. Con lại chạy vào mách mẹ sao? Thật nhỏ mọn mà. Hoắc Liên Hàn bế Hoắc Tuệ Nhi trên tay bước vào phòng sau Hoắc Liên Phong. Triệu An Ninh bế Hoắc Liên Phong lên đùi mình. Tay nhẹ xoa đầu. Anh cứ sao phải là bặt nạt con mới chịu được. Tại thằng bé nó không dễ thương bằng Tuệ Nhi. Cũng không biết con mắt anh nhìn như thế nào mà lại thấy con trai của mình không dễ thương. Nhìn ánh mắt long lanh của con trai cô cũng đã phải gục ngã vì độ dễ thương này rồi. Ba ba không thích anh hai đúng không? Nếu ba ba không thích anh hai con sẽ không chơi với ba ba nữa. Tuệ Nhi hiểu chuyện ngồi trong lòng ba ba mình trách. Thôi con yêu, ba ba thương cả hai mà. Hoắc Liên Hàn hôn yêu lên má của Tuệ Nhi nũng nịu. Hôm nay cô cùng hai đứa con đi shopping cũng không mấy phức tạp vài ba vệ sĩ đi theo thôi. Hoắc Liên Hàn lo cô không chăm sóc được hai đứa trẻ nên mới cho vài vệ sĩ đi theo cô. Hoắc Liên Phong là một người anh trai tốt luôn đi theo sau em gái bảo vệ khỏi những kẻ lạ. Cậu bé cũng là một đứa trẻ rất thông minh thừa hưởng một khuôn mặt giống y như ba ba vậy. Tính cách lạnh lùng nhưng có khi lại nũng nịu. cũng là kẻ khiến cho ba ba mình phải rối óc. Nhiều lần cậu bé hack tất cả máy tính của công ty anh để trả thù cho những lần ba ba bắt nạt viết lên đó dòng chữ đối đầu. Đây mới là lý do mà anh thích Tuệ Nhi hơn. Bởi cô bé mang nét giống Ninh Ninh. Nụ cười thân thiện hòa đồng. Anh hai, anh mau lại chơi trò này giúp em đi. Em đã chơi thua mấy lần rồi. Tuệ Nhi chạy lại kéo tay anh hai mình đến máy gắt thú. Được, em cứ để đó cho anh. Chỉ trong vòng 30 phút chiếc máy gắp thú đó đã trống rỗng, không còn một con gấu bông nào hết. Đến chủ cửa hàng cũng phải khóc. Hai cô cậu hiên ngang đi phía trước, còn phía sau là hai chú vệ sĩ đang đẩy xe gấu bông. Có lẽ từ lần sau mấy chủ tiệm cần phải chú ý hơn. Tuệ Nhi chạy đến khoe với cô. Mama, anh hai giúp con gắp được rất nhiều thú nè. Triệu An Ninh đang xem ít đồ thấy con gái chạy đến nói vậy, cô nhìn phía sau nhìn hai xe thú bông. Bất lực, lần sau không được gắp nhiều như vậy biết chưa? Dạ vâng, cách Trương.